Bài thơ kinh dị. Chương 8. Trọng Viễn nương theo bờ ruộng khô, thong thả đặt chân bước hướng tới căn lều của mụ Phé. Cuộc tiếp xúc của chàng thanh tra với mụ già nửa thầy bói nửa phù thủy dở khôn dở khùng này chỉ đem lại một hậu quả đáng buồn: sự bực dọc của Trọng Viễn. Thật vậy, Trọng Viễn bực bội vô cùng vì mắc kẹt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đã biết chắc mụ Phé có đóng một vai trò rất quan trọng trong vụ án, nhưng sự ưu ái của đồng bào địa phương đối với mụ không cho phép chàng áp dụng biện pháp cứng rắn để moi ra sự thật nơi mụ. Rồi sự hiện diện của một khẩu súng hai nòng dựng trong góc lều của mụ Phé. Hỏi thì mụ cho biết đó là khẩu súng thầy Kiểm Lâm tên danh để quên. Nội tâm vướng mắc ưu tư, Trọng Viễn hướng về biệt dinh của cụ án, thong thả đặt bước. Một căn nhà lợp tranh gọn ghẽ sáng sủa, vách ken toàn bằng nứa ngộ đan đều nan, dựng trên một cái nền đắp cao gần thước khiến chàng chú ý. Một bức hàng rào bằng cọc vôi gióng tre bao quanh khiến căn nhà có vẻ ấm cúng đặc biệt nhờ một khuôn cổng rào hai cánh, bên trên là giàn hoa thiên lý tỏa hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết. Trọng Viễn lầm bầm: nhà thầy Kiểm Lâm Phạm Văn Danh. Sau khi liếc mắt trên tấm bảng gỗ sơn kẻ trắng chữ xanh: phân chi Kiểm Lâm Phú Hộ. Trọng Viễn vừa mới đưa tay định đẩy cánh cổng thì đã thấy một bóng người từ ngoài đường lộ về tới. Thầy Kiểm Lâm Phạm Văn Danh. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 27-28 tuổi, vóc người thấp nhỏ, gọn ghẽ trong bộ đồ sắc phục dạ màu xanh dương, nổi bật hàng khuy bằng đồng sáng loáng. Đối diện với khách lạ, Danh đưa tay nhấc chiếc mũ li e bọc vải kaki sậm để lộ mái tóc đen mướt mịn, đôi mắt đen tia nhìn loang loáng. Lúc mới đối diện nhau, chàng thanh tra kịp nhận ra cái ánh mắt lanh lẹ đặc biệt ấy. Vành mũ đội sụp về phía trước đã che khuất mắt. Sắc diện này lộ rõ nét ưu tư vì biến cố mới xảy ra tại xã Phú Hộ, nơi gia đình anh cư ngụ, một khu vực diện tích chưa đầy 20 cây số vuông. Tin lành đột nhanh, tin dữ lại được loan ra nhanh hơn. Vì thế, khi Trọng Viễn mới tự giới thiệu tên họ, chức vụ, chưa kịp nói gì thêm, thì Phạm Văn Danh đã biết ngay lý do sự hiện diện của chàng thanh tra. Đi đến đâu, thầy cũng nghe dân xã kháo nhau về cái chết của thằng bé ngây. Trọng Viễn lịch sự ngả đầu chào. Chào ông, ông làm ơn cho biết, kể từ buổi thứ ba trở đi, ông thấy có gì khác lạ hoặc có thấy người lạ mặt nào làng vàng nội vùng xã ta đây không ạ? Dạ không, tôi không thấy một người lạ mặt nào làng vàng quanh đây hết. Thế vào lúc đêm tối ông có nhận thấy điều gì bất thường không ạ? Cũng không anh ạ. Để xem. À phải rồi, khoảng 3 giờ sáng tôi có nghe tiếng máy bay cất cánh. Tiếng máy bay cất cánh à? Khiến ông thức giấc sao? Tôi tưởng là ở gần phi trường lâu ngày thì ông sẽ quen, nên không bị thức giấc giữa lúc ông đang ngủ ngon như thế chứ. Những chuyến bay đêm thường là hiếm lắm. Và lại, dù có thì chúng tôi cũng không đến nỗi bị đánh thức giữa giấc ngon đâu. Thật ra thì ít bữa nay chúng tôi không ngủ mấy. Nhà tôi có mang sắp đến ngày xanh. À không, mới được 6 tháng thôi, nhưng tính nết thì hay đổi, hay gắt bẩn, nên chẳng đêm nào ngủ được yên giấc cả. Ồ, nếu vậy chắc hẳn bà nhà đã nhận ra được một sự khác thường nào đó trong mấy đêm gần đây chứ. Phạm Văn Danh chớp mắt liền mấy cái. Trong một thoáng, thầy có vẻ như không muốn nhìn thẳng vào mặt người khách. Chợt nhận thấy ửng đỏ làn da vốn trắng xanh của thầy Kiểm Lâm, chàng thanh tra thoáng có ý nghĩ dè dặt, e lệ chăng? Thanh niên gì mà nhút nhát thế? Nhưng ý nghĩ chưa kịp thành hình, Trọng Viễn đã khẽ nhíu cặp mày một cách thật nhanh, và cũng rất nhanh lấy lại ngay nét mặt bình thản. Thầy Kiểm Lâm vô tình đã ghé sát mặt khách để trả lời. Ông cứ việc hỏi thằng nhà tôi, xin mời ông vào trong nhà. Chàng trai nghe rõ câu trả lời, đồng thời ngửi được cả tiếng nói của Danh nữa. Nó sặc sụa hơi rượu ngang, tức là rượu đế. Thầy Kiểm Lâm né người nhường bước cho Trọng Viễn. Chàng thanh tra ngay khi đặt chân lên ngưỡng cửa đã nhận thức ngay được sự sạch bóng của sàn gạch bông, tính chất giản dị mà không kém phần mỹ thuật của những bức tranh treo trên tường, sự hòa hợp êm dịu giữa các sắc màu của những bông hoa cắm trong bình. Dưới chân pho tượng thần vệ nữ bằng đá trắng cao chừng 40 phân, ai đã để một cuộn len hồng có 4 cây que đan sáng trắng xuyên qua. Thầy Danh cất tiếng gọi vợ. Gấm ơi! Gấm! Một người thiếu phụ còn trẻ, rất đẹp, cử chỉ rụt rè, e thẹn bước ra. Khuôn mặt đẹp não nùng, in rõ nét mệt nhọc, đôi mắt đỏ hoe. Khách chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng thiếu phụ khóc nức lên. Ông tha lỗi cho tôi, quả tình tôi không sao gượng được. Từ lúc nghe tin thằng nhỏ ngây. Lời nói tắc nghẹn trong tiếng khóc nức nở. Trọng Viễn ái ngại. Xin bà bình tâm lại. À, thế ra cháu ngây thường hay đến đây chơi lắm à? Đôi mắt thiếu phụ sáng lên dưới đôi chân mày đen nhánh, mịn đẹp như mày ngài. Bàn tay trắng muốt với những ngón búp măng nuột nà giơ lên chỉ cuộn len hồng dưới chân pho tượng thần vệ nữ. Dạ đúng thế đó ông, thưa ông, chúng tôi cũng quý nó lắm. Đây, trước ngày nó bị nạn, cháu còn đến đây ngồi gỡ cho tôi cuộn len này. Nó cứ quanh quẩn bên tôi suốt ngày, nhất là những buổi chiều sâm sẩm tối, khi anh Danh phải đi khám rừng, thằng nhỏ không rời tôi một bước. Tội nghiệp, nghe tin cháu bị chết một cách thảm khốc như vậy, tôi... Lời nói lại chìm vào trong tiếng khóc nấc lên. Trọng Viễn có cái cảm giác người đàn bà trẻ đẹp đang thời kỳ mang thai lại gặp những cơn xúc động như thế, rất có thể bị nguy hiểm. Liền cố khuyên giải. Ồ, trong trường hợp đau thương quá đỗi như thế, ai mà không buồn? Chắc hẳn có nhiều đêm bà không thể nào nhắm mắt ngủ được phải không? Câu nói sau của chàng thanh tra chỉ là câu an ủi rất thường. Không ngờ, đối với nàng Gấm, vợ chàng Kiểm Lâm, câu nói ấy lại gây xúc động một cách lạ kỳ. Sắc đẹp của người thiếu phụ trẻ đẹp ửng hồng lên, đoạn lại tái xanh ngay sau đó. Khóe miệng, hai làn môi đẹp như vẽ lắp bắp. Không ngủ được, đâu có thưa ông. Tôi đâu có nhát bóng tối, tôi đâu có sợ ma. Trọng Viễn thầm nghĩ, chưa chắc. Sự thật, có lẽ trái hẳn thế. Nhưng chàng chỉ nói, ồ, thế lại càng hay, vì bà sắp sửa bận con mọn đến nơi rồi đấy, có nhiều việc phải làm lắm. Nàng Gấm đưa mắt ngó theo tia nhìn của chàng thanh tra đang chiếu lên mớ quần áo tã lót nhỏ xinh. Câu trả lời của nàng có vẻ hơi vội vã. Ông nói đúng lắm ạ, nhưng đã có cô Tường Vân, đó, mớ quần áo em bé toàn một tay cô ấy cắt may hết đấy. Thưa ông, thật đúng là một nàng tiên hiền dịu. Nàng tiên hiền dịu. Trọng Viễn thầm cảm động. Chàng càng thấy quý mến người đàn bà trẻ đẹp đang đứng trước mặt mình. Cái hình dung đầy tính chất mến phục từ miệng vợ thầy Danh nói ra quả xứng đáng với đức tính dịu hiền của cô con gái út bà Án, cũng như thích hợp với nhan sắc thùy mị đáng yêu của nàng. Trọng Viễn mơ màng với hình ảnh Tường Vân hiện ra trong ký ức. Chàng bất giác mỉm cười bâng quơ. Tuy nhiên, thái độ ngủ mơ ấy không khiến chàng mở mắt mà không nhìn thấy nàng gấm đã rưng rưng mắt và rất nhanh, một bàn tay của thầy Danh mơn nhẹ lên bàn tay của người vợ âu yếm một cách thiết tha. Chàng thanh tra tài tử không muốn chứng kiến cảnh buồn thảm ấy thêm nữa, liền đứng dậy xin phép rút lui. Trước khi bỏ đi, Trọng Viễn còn dừng lại thêm một bậc thềm, cánh cửa nhà thầy Phạm Văn Danh đã đóng sập ngay khi khách vừa bước ra. Chàng rút bút chì, hí hoáy ghi vào sổ tay cuộc viếng thăm thầy Danh và những cảm nghĩ liên hệ. Chợt chàng trai ngưng viết, lắng tai. Có tiếng léo xéo đối thoại gay cấn giữa đôi vợ chồng trẻ. Rõ ràng tiếng người vợ nói, anh lại uống nữa đó hả? Giọng nói của người chồng hơi sẵn. Bình im đi, tôi làm gì mặc tôi, nói hoài. Anh Danh, anh đừng uống nữa, khổ quá, sinh bệnh thì lại khổ nữa đấy, bỏ xuống đi. Một lần nữa, anh yêu cầu mình im, im đi. Tiếp đó là tiếng khóc nức nở của người thiếu phụ xinh đẹp. Quay phắt lại, Trọng Viễn tay trái gõ cửa, đồng thời tay phải xoay quả đấm sứ đẩy mạnh. Lịch sự hay bất lịch sự, hậu xét. Gõ cửa là một hành động lễ phép tế nhị, nhưng gõ mà đồng thời lại mở tung cánh cửa nhà người ta ra ngay thì cái gõ ấy cũng mất hết ý nghĩa hay ho của nó. Chàng trai đã biết rõ như thế, nhưng chàng bất gặp viên kiểm lâm đang ngồi nốc một ly cối rượu ngang. Nàng gấm đứng sát bên buông vật tay xuống. Cái bàn tay ấy đã giơ lên giật ly rượu của chồng, nhưng anh ta nắm chắc quá, không giật được. Mỉm cười một nụ cười thân thiện, sắc diện thản nhiên vờ như không bất gặp quang cảnh vừa xảy ra, Trọng Viễn hỏi, ồ quên, tôi không hỏi thầy, lối nào gần nhất để ra phi trường hả thầy? Viên kiểm lâm làm một cử chỉ hoảng hốt như cố ý muốn che giấu chai rượu. Đồng thời, tia mắt hướng về chàng thanh tra lộ vẻ băn khoăn, chứa đựng một câu hỏi câm nín. Chẳng hiểu ông này đã nhìn thấy chưa đây? Mãi sau, ông chủ nhà mới đặt chiếc ly không xuống mặt bàn, theo khách ra cửa. Nàng gấm cũng theo tiễn Trọng Viễn. Đôi mắt thiếu phụ đỏ hoe, làn môi đẹp cố nở nụ cười gượng gạo. Sau khi được chỉ đường cặn kẽ, Trọng Viễn bước ra, một mình rảnh rang vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Phần nhiều, cái vỏ bề ngoài nào cũng giả dối cả. Mới trông thì cái tiểu gia đình này trong ấm ngoài êm lắm. Vậy mà thầy kiểm lâm trẻ trung này lại là kẻ nghiện rượu hơi nặng. Kể ra cũng có nhiều thanh niên không nghiện ngập gì đâu, nhưng lại cứ làm ra vẻ ta đây chì lắm, thích được người đời gọi là tửu lượng một cây. Bà vợ có vẻ khổ tâm dữ đây. Vết rạn nứt bắt đầu đe dọa đôi lứa này rồi. Cuộc viếng thăm tại phi trường diễn tiến một cách dễ dàng giản dị. Trọng Viễn vui vẻ hỏi chuyện vị chỉ huy phó. Vị sĩ quan này tuy rất đứng tuổi, nhưng niềm nở và nói chuyện vui như Tết. Ồ, may mắn cho ông quá. Trung úy Dưỡng tuy kém tuổi tôi rất xa, nhưng chúng tôi vẫn coi nhau như bạn ấy mà. Tưởng ông cần hỏi tin tức về ai kia thì còn khó. Các sĩ quan phi công dưới quyền tôi ở đây thường là đi đi về về thất thường lắm. Riêng Trung úy Dưỡng thì khác. Tôi có thể nói chắc với ông rằng là từ khi đổi về thành phố, anh ta chỉ quay về đây có mỗi một lần vào đêm 12 dạng 13 dương lịch thôi. Trọng Viễn khẽ giật mình nhưng không để lộ ra. Đêm 12 dạng 13, đúng thời gian sinh và thằng bé Ngây mất tích. Trí óc thì nghĩ như vậy, sắc mặt chàng thanh tra vẫn thản nhiên, không có một cái chớp mắt. Có thế chứ? Chàng khấp khởi mừng thầm và nói to. Dạ, Trung úy Dưỡng về chơi ở đây rồi lại ở lại có lâu không ạ, thưa thiếu tá? Không, không lâu gì đâu. Sau bữa cơm tối, hắn và tôi cùng hai người nữa ngồi đánh tam cúc. Khoảng hồi 10 giờ, 11 rưỡi gì đấy thì Dưỡng xin phép đi chơi. Tôi nói đùa, đi đâu vào giờ này Dưỡng? Coi chừng, Đừng đi quá 12 giờ khuya nhé. Quá nửa đêm á là qua ngày 13 rồi đấy. Mà con số 13 là con số rủi, cẩn thận nghe bạn. Hắn chỉ cười xòa rồi bỏ đi. Ồ vậy à? Thế rồi Trung úy Dưỡng không quay trở lại nữa à? Có chứ. Khi Dưỡng quay trở lại thì đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Bàn tam cúc của chúng tôi cũng vừa tan. Trong khi Dưỡng vắng mặt, thiếu một chân thì tôi đã phải cho đi tìm một tay khác thay thế và tiếp tục chơi bài. Tôi liền dặn Dưỡng, hãy về nhà tôi trước. Vâng, trước giờ cất cánh, đó là 3 giờ sáng. Dưỡng nghe theo ngay. Đó, thời dụng biểu chỉ có thế thôi, giản dị lắm ông ạ. Trọng Viễn gật đầu. Cảm ơn thiếu tá nhiều lắm. Thiếu tá có biết chỗ Trung úy Dưỡng đi chơi khoảng thời gian từ nửa đêm đến 2 giờ sáng là nơi nào không ạ? Cái đó thì tôi xin chịu, tôi không biết. Mấy anh em chúng tôi ai nấy cũng lấy làm lạ về cái thời gian đi khuya khoắt của Dưỡng. Mọi người ở đây đều biết hắn muốn hỏi cưới cô con gái lớn của cụ Án Bùi. Nhà đó gia pháp nghiêm lắm. Vậy nhất định không phải là Dưỡng mò đi tìm người yêu vào giờ ấy đâu. Kèm theo câu nói là nụ cười hóm hình của vị sĩ quan đứng tuổi nhưng hãy còn nhiều thanh niên tính. Nhưng liền ngay sau đó, ông lại nghiêm ngay sắc mặt. À, thưa ông thanh tra, ông tha thứ cho cái lỗi của tôi là hơi tò mò một chút. Vì lẽ gì mà ông lại chú trọng đến giờ giấc, cần biết thời dụng biểu của Trung úy Dưỡng bạn tôi giữ vậy? Có điều rắc rối nghiêm trọng gì chăng? À, thưa thiếu tá, chắc thiếu tá cũng đã nghe tin vụ mất tích rất bí mật của cậu con trai của cụ Án Bùi. Đó là lý do khiến tôi cần phải tìm hỏi hết thảy những ai là thân nhân của gia đình ấy. Nhưng Dưỡng đâu phải là thân nhân. Hắn cũng chưa được phép công nhận là rể của cụ Án mà. Ngay cả tính cách tạm thời nữa kia mà. Thiếu tá nói đúng. Xin thêm vào câu tôi nói vừa rồi. Ngoài các thân nhân ra, tôi còn phải điều tra cả những kẻ thù nghịch và những kẻ có thể sắp trở thành thù nghịch với gia đình cụ Án nữa. Dưỡng không phải là kẻ thù mà cũng chẳng phải là kẻ sắp trở thành thù nghịch với gia đình ấy. Hắn chỉ coi mình là nạn nhân của một thành kiến giai cấp, một thành kiến tai hại mà hắn sẽ cố gắng chiến thắng cho bằng được mới nghe. Hắn kiên tâm lắm. Và một khi đã nói là làm. Vị chỉ huy nhẹ nhẹ gật đầu, ánh mắt đượm vẻ buồn xa vắng. Ông nói tiếp. Dưỡng đã nhiều phen nổi trận lôi đình. Thế thôi, chứ còn chuyện thù hận, theo tôi không thể có đâu. Trọng Viễn nói. Theo thiếu tá nhận xét, thì Trung úy Dưỡng khi nổi cơn thịnh nộ liệu có thể trở nên nguy hiểm hay không? Vị thiếu tá khẽ cau cặp lông mày nhìn Trọng Viễn. Trở nên nguy hiểm? Nguy hiểm thế nào? Ông nói nguy hiểm là có ý tứ gì? Hay là ông muốn cho tôi nói rằng là Dưỡng trong lúc tức giận cực điểm có thể đã thủ tiêu chàng công tử con của bà cụ Án hay không nào? Lầm, ông lầm rồi. Trung úy Dưỡng đời sống nội tâm rất trung bình. Không khi nào mà hắn xuống tay làm một hành động gì mà không thể cứu vãn được bao giờ. Bạo hành để trừng phạt kẻ nào khiêu khích hắn, điều đó thì Dưỡng sẵn sàng. Chàng thanh tra gật gật đầu, đồng thời âm thầm nghĩ. Bạo hành rồi lỡ tay làm quá trớn là một điều có thể xảy ra. Thưa thiếu tá, tôi mong được gặp Trung úy Dưỡng. Thiếu tá làm ơn cho tôi biết có cách nào không ạ? Rất tiếc, ngay bây giờ thì không có cách nào đâu. Dưỡng nó đang công tác phải bay vào phía Nam. Công tác tại phía Nam? Thiếu tá làm ơn cho tôi biết chuyến đi này là do thượng cấp chỉ định hay là Trung úy Dưỡng tự nguyện xin đi ạ? Trên tôi có một vị trung tá. Để tôi hỏi lại cẩn thận rồi báo cho ông biết vào sáng mai nhé. Tiếp theo câu nói của vị sĩ quan không quân là im lặng. Chàng thanh tra âm thầm so sánh những câu trả lời của vị thiếu tá với lời nói của thầy kiểm lâm Phạm Văn Danh. Thì ra, hai vợ chồng ông này đã nghe tiếng máy bay cất cánh, đúng là chuyến bay của Trung úy Dưỡng. Vậy, không một dấu vết gì của cậu sinh hết. Mà, theo câu vẻ của mụ phé thì, không chừng cậu ngự trên cao. Thế là thế nào? Rồi lại, không một chứng tích gì để biết được chàng trung úy phi công kia đã đi tới đâu và làm những gì khoảng từ nửa đêm đến 2 giờ sáng trong cái đêm kinh hoàng 12 rạng sáng 13 dương lịch ấy. Trọng viễn đứng lên. Xin thiếu tá cho hỏi một câu chót. Thiếu tá, đã có dịp nào để ý trung úy Dưỡng hút thuốc lá không ạ? Ông ta hay hút loại thuốc nào? Thường ngày hắn hút loại nào thì tôi không biết. Nhưng tôi còn nhớ cái đêm chơi tam cúc, Dưỡng có đưa mấy người đánh bài và tôi hút thuốc con mèo. Sau khi nồng nhiệt cảm ơn ông thiếu tá tại phi trường, Trọng Viễn quyết định quay trở về biệt thự cụ án. Đêm đã xuống, sương mù tăng thêm cái lạnh cắt xa. Khi đi ngang nhà thờ, chàng thanh niên đi chậm lại ngẫm nghĩ. Hay ta ghé vào làm quen với vị linh mục cha xứ tại đây nhỉ? Khi vừa bước tới gần hàng rào bằng gỗ quét vôi trắng bao quanh khu nhà thờ, Trọng Viễn bất chợt thụt lui nép mình vào trong bóng tối. Cánh cửa nhỏ bên hông thánh đường mở bật ra. Giữa ô ánh sáng in hình rõ hai bóng đen. Chàng trai nhận rõ bóng áo thụng đen của cha xứ và một người đàn ông vóc dáng quen lắm, hình như đã gặp ở một chỗ nào đó rồi thì phải. Nhưng Trọng Viễn không thể nhận ra vì cái áo trench coat và cái mũ nồi rất lớn của người khách bí mật. Cha xứ dù gì nói gì với gã, hình như khuyên nhủ trấn an gì đó. Bàn tay người tu sĩ luôn luôn đập khẽ lên vai người đàn ông một cách dịu dàng, thân mật. Khách lạ đứng quay lưng về phía ánh sáng nên Trọng Viễn không thể nhìn được. Chàng chờ cho gã đi ra khỏi khu vườn. Mới rời chỗ nấp, móc một điếu thuốc lá, định tiến cho nhanh theo kịp người lạ mặt để xin chút lửa. Chưa được 4 bước, khách lạ đột nhiên nhảy vút một cái sang bên trái, lao người vào bóng đêm, chạy nhanh như tên bắn. Trọng Viễn cũng lao người chạy theo hút, nhưng chưa đầy 10 giây sau, chàng đã nhận thức được ngay. Đuổi vô ích. Kẻ đào tẩu chắc hẳn biết rất rõ địa hình địa vật ở chốn này, và nhất là trời đêm tối như mực, khó mà biết được hắn chạy theo lối nào.